Chương 714, Túc địch chi chiến. 3. Canh 4 sở nọ là so mở đến sử dụng sở bùn thấy cảnh này xạ tổ si biết, liền xem như sở nọ là, nếu như bị hỉ ở bỉm trúng đích cũng tuyệt đối là không dễ chịu, ngay cả vội mở miệng hô, đừng nhìn sở nọ lặt nhìn cồng kềnh, nhưng là thân thể cũng rất linh hoạt, mượn nhờ vừa mới bị nhí đổ quỷ đá trúng lực lượng, thân thể thuận thế ngã xuống, hỉ ở bỉm sượt qua người nhưng không có trúng mục tiêu sở nọ lặt. Cái gì sau đó lợi dụng tròn vo như là con lật đật thân thể xoay người mà lên trực tiếp nhảy nhảy đến không trung. Sải ghệ thấy thế cũng không khỏi một trận kinh ngạc, nhưng là sở nọ lặt lúc này đã đến không trung ní đổ quyền vị trí, nắm chặt nắm đấm long lánh rét lạnh lực lượng, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào ní đổ quyền trên thân, lực lượng cường đại đem ní đổ quyền đánh bay đi ra ngoài, trung điệp ngã rầm trên mặt đất. Ní đổ quyền mất đi năng lực chiến đấu, sở nọ lặt đạt được thắng lợi cứ như vậy. Sở nọ lặt thành công đánh bại Ni Đồ Quỷ, đối với sở nọ lặt có thể có như thế phát huy, liền ngay cả Sải Gệ Dư cũng cảm giác được rất kinh ngạc, thực sự rất khó ngẫm lại sở nọ lặt có thể có biểu hiện như vậy. Sải Gệ Dư kinh ngạc nói, sở nọ lặt, cũng có thể cũng tốc độ như vậy sao thật có ý tứ đâu. Sau đó Sải Gệ Dư lại lần nữa phái ra mình kế tiếp bổ kẻ mẩn, vẫn như cũ không phải lúc trước sử dụng tới bờ lặt tòa xệ, mà là ạt cả nhìn. Xem ra cũng là muốn cùng sở nọ lạt so đấu tốc độ dáng vẻ, lần này xạ tổ xỉ không tiếp tục bị động xuất thủ, trực tiếp liền đối sở nọ lạt hô. Trực tiếp sử dụng cường lực đại tuyệt chiêu đến công kích. Sở nọ lạt sử dụng hỉ ơ bỉ mặt cả nhìn sử dụng quyền ơ ở tóc xài ghệ thấy thế lập tức liền ra lệnh, ạt cả nhìn nghe tiếng sau lập tức mang theo màu bạc điện quang liền xông ra ngoài tốc độ tương đương nhanh, nhẹ nhõm liền tránh đi hỉ ơ bỉm. Xác thực hỉ ơ bỉm loại công kích này uy lực mặc dù mạnh, nhưng là không có cái khác biện pháp liền như thế sử dụng, rất khó làm đến chính xác không sai, cho nên đối với ạt cả nhìn cái này loại này nhanh nhẹn hình nhẹ nhõm liền bị tránh đi. Mang theo một bạc điện quang ạt cả nhìn vọt thẳng hướng về phía sở nọ lạt, lúc này sở nọ lạt bởi vì hì ở bìm tác dụng phụ không thể động đậy, nhưng khiến người ta cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh, cho thấy ạt cả nhìn sử dụng quyệt ở tặc phóng tới sở nọ lạt thời điểm, sở nọ lạt không núp ních. Nhưng là ạt cả nhìn đâm vào sở nọ lặt trên người thời điểm, vậy mà mình bị bắn đi ra, một màn này nhìn thực sự có chút buồn cười. Cho thấy sở nọ lặt có chút không rõ ràng cho lắm đưa tay gãi gãi mình bụng ra. Sở nọ lặt thật là lợi hại, vậy mà không nhúc nhích liền đem ạt cả nhìn cho bắn ra ngoài. Thấy cảnh này thật sự là để cho người ta cảm thấy có như vậy một chút buồn cười, nhìn thật giống như ạt cả nhìn chuyên môn tránh đi sở nọ lặt công kích. Nhưng lại không có đối sở nọ lạt tạo thành tổn thương gì. Sải ghệ thấy cảnh này cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến sở nọ lạt thân thể khổng lồ kia cũng là hiểu rõ. Biết ạt cả nhìn lực lượng không bằng ní đổ quỷ những này bổ kẹ mẩn đối vật lý công kích không có cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Ạt cả nhìn sử dụng phì giờ sở tỉnh phong tỏa sở nọ lạt hành động biết vật lý công kích tác dụng cũng không rõ ràng về sau. Sải ghệ đổi dùng cái khác chiến thuật. Ạt cả nhìn nghe tiếng sau lập tức phun ra cực nóng hỏa diễm, hình thành vòng xoáy khổng lồ đem sở nọ lạt cho bao vào. Sở nọ lạt lập tức bị vây ở phì giờ sở tỉnh ở trong không thể động đậy. Thính phòng mì tì thấy thế không khỏi lo lắng nói. Nguy rồi cứ như vậy sở nọ lạt động tác liền bị phong tỏa lại sở nọ lạt sử dụng hì ơ bìm cho thấy xạ tổ xì lúc này lại lần nữa hô. Sở nọ lạt mặc dù không có xử lý động, nhưng là hì ơ bìm tuyệt chiêu cũng không cần động. Mà lại hiện tại ạt cả nhìn chính đang sử dụng tuyệt chiêu, là chúng mục tiêu nó tốt nhất cơ hội. Sở nọ lạt nghe tiếng về sau, trực tiếp tại trong ngọn lửa ngưng tụ năng lượng cường đại, khi ở bìm ẩm vang bộc phát, lực lượng cường đại trực tiếp đột phá phỉ dở sở tín phong tỏa. Khi ở bìm chuẩn xác không sai trúng đích ạt cả nhìn, tại khi ở bìm uy lực cường đại phía dưới, ạt cả nhìn phát ra một tiếng kêu rên, sau đó khi ở bìm đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Mà một bên khác hỏa diễm cũng đã biến mất, sở nọ lạt đứng lên, rất rõ ràng sở nọ lạt thể lực sát thực rất kinh người, thành công tại phỉ giờ sở tỉn phía dưới phát động phản kích chuyển bại thành thắng. Sở nọ lạt thắng liên tiếp hai trận chiến tích làm cho người sợ hãi thán phục, tiếp xuống xài gây xuất ra xì rồ ứng chiến, xì rồ tốc độ để sở nọ lạt ngăn cản không nổi, lại thêm sở nọ lạt lúc trước đã rất mệt mỏi, bị xì rồ nhẹ nhõm đánh bại, tiếp xuống xạ tổ xỉ phái ra lúc trước không có bị đánh bại mục. Mặc dù xì rồ công kích không có cách nào đột phá mục thân thể, nhưng là xài ghệ hay là sử dụng những phương pháp khác. Cuối cùng lợi dụng một chiêu sờ hiếp đánh bại mục, cứ như vậy xài ghệ ngay tiếp theo xỉ rồ ở bên trong còn có 3 con bộ kẹ mẩn mà xạ tổ xỉ thì là chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Trận đấu này tại mọi người nhìn lại đối xạ tổ xỉ cùng với bất lợi, mà xạ tổ xỉ cũng chỉ có thể xuất ra trực tiếp sau cùng một cái bộ kẹ mẩn. Lên đi trả gì giật sử dụng phở là mẹt giờ chính là tại trả gì giật sơn cốc tu hành đến nay trả gì giật. Đầu tiên là trả gì giật quyết đấu xỉ rồ tranh tài. Satoshi đánh đòn phủ đầu phở là mẹt giờ hướng phía Shizuo mà đi. Shizuo là cương hệ cùng trùng hệ tổ hợp, bị ngọn lửa tuyệt chiêu chúng đích hiệu quả có thể nói tương đối lớn, cho nên Sải Gệ không dám khinh thường, lập tức để Shizuo tránh né. Shizuo nhanh tránh đi đừng cho nó chạy đuổi theo trả gì giật. Shizuo nghe tiếng sau trực tiếp nhảy dựng lên tránh đi công kích, nhưng mà để Sải Gệ cùng Shizuo đều kinh ngạc một màn phát sinh, cho thấy không trùng Shizuo cảm thấy hoa mắt. Chả gì giật lại nhưng đã xuất hiện ở xì rổ trước mặt, hé miệng lập tức một ngụm cực nóng hỏa diễm từ chả gì giật trong miệng thốt ra, chính diện siêu khoảng cách gần chúng mục tiêu xì rổ. Xì rổ mất đi năng lực chiến đấu, chả gì giật đạt được thắng lợi, chả gì giật cường thế đánh bại mới vừa rồi còn hăng hái xì rổ. Trận đấu này chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây mà thôi, mặc dù thời gian không dài, nhưng lại biểu hiện tương đương phấn khích, để hiện trường khán giả đều sôi trào lên. Mà Sải Gệ trong tay còn có 2 cái bộ kẹ mẩn, đã biết bờ lặt tỏa sẽ còn có 1 cái không biết. Kế tiếp Sải Gệ lấy ra bộ kẹ mẩn là lên đi gỗ lẻm. Sải Gệ xuất ra cái cuối cùng bộ kẹ mẩn gỗ lẻm, như là một viên to lớn quả cầu đá thân thể, nhìn cứng rắn vô cùng thân thể, dễ ổ đủ tối trung tiến hóa hình gỗ lẻm. Đối với Trạ Dị Giật tới nói, nham thạch hệ gỗ lẻm thật sự là một loại cường địch. Sải Gệ biết đánh tới Trạ Dị Giật, gỗ lẻm là có ưu thế. Vội vàng hô. Gỗ lẻm sử dụng ạt của kẻ.